Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 255 thì Phó Thần Hiên đã quyết tâm đi tìm bằng được Cố Thanh Trúc với hy vọng là sẽ gặp lại cô. Và liệu thì anh có thật sự tìm được hay không? Thì các bạn hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 256 ngay bây giờ nha. Nào, xin mời các bạn. Sáng sớm hôm sau, Phó Thần Hiên thức dậy thì thấy ba mình từ phòng sách đi ra. Anh hơi nhướng mày. Bố bị mẹ đuổi qua phòng sách ngủ à? Bố đã làm gì để mẹ giận thế? Ngữ khí như cười trên nỗi đau của người khác. Sắc mặt của Phó Hành Giật lạnh tanh, nhìn con trai với ánh mắt không hài lòng. Nếu không phải vì thằng nhấp thối này xong có thể bị đuổi đi phòng sách ngủ chứ, muộn thế này mới chịu dậy. Anh lặng lẽ nhìn đồng hồ, 6 giờ, muộn đâu mà muộn. Ba cũng vừa mới dậy đó. Ba là người già, anh có phải không? Phó Hành Giật hừ lạnh. Giờ anh dám khẳng định hôm nay ông cha già nhà anh tuyệt đối ăn phải thuốc nổ rồi. Hơn nữa cái này chỉ có mẹ anh mới dỗ được, người bình thường không có tác dụng. Phó Thần Hiên vì không muốn trở thành bia đỡ đạn, bèn lặng lẽ xuống lầu đi chạy bộ. Phó Hành Giật liếc qua kẻ đầu xã là con trai của mình, ánh mắt vẫn nhìn về phía cửa phòng đã đóng chặt, sờ sờ mũi. Ôi, vợ thông minh quá, đôi khi cũng sầu lắm. Lúc ăn cơm thì Phó Thần Hiên cảm nhận được rõ rệt bầu không khí không được bình thường. Ngày thường thì ăn một bữa cơm thôi cũng thấy toàn thính là thính, cha mẹ rải thính ngập trời. Hôm nay trên bàn ăn yên tĩnh khác lạ, không đúng là lửa bắn tứ tung. Phó Hành Giật bóc vỏ trứng gà rồi bỏ vào bát của Thẩm Thanh Lan, nhưng nháy mắt thì quả trứng đó đã chễm chệ nằm trong bát của anh, ngẩng đầu chạm phải ánh mắt dịu dàng của mẹ. Thần Hiên, dạo này con làm việc vất vả quá, ăn trứng gà đi để bổ sung dinh dưỡng. Phó Thần Hiên hơi ngoảnh đầu, lập tức chạm phải đối mặt lạnh lẽo với đôi của ba, khóe miệng lộ ra nét cười. Mẹ, gần đây mẹ cũng vất vả rồi, ăn quả trứng gà này mẹ cứ ăn đi. Thẩm Thanh Lan tự tốn nói, mẹ dị ứng với trứng gà, không ăn được. Muốn tìm cái cớ cũng nên tìm cái nào đỡ gượng gạo chút đi. Mẫu thân đại nhân nói dị ứng trứng gà. Phó Thần Hiên là đứa con có hiếu, dĩ nhiên phải giúp mẹ san sẻ nỗi lo, chống đỡ áp lực cực lớn từ ông cha già của mình. Anh lặng lẽ ăn hết quả trứng. Kết quả vừa ăn xong trứng, trước mặt lại xuất hiện một ly sữa. Sữa này là sữa tươi sáng nay mới đưa tới, con cùng uống đi. Phó Thần Hiên đưa mắt nhìn cha anh, quả nhiên sắc mặt của Phó Hành Dịch đã đen lắm rồi. Còn mẹ anh thì thong thả ăn thức ăn trong bát của mình, đúng thật là rất tao nhã. Phó Thần Hiên lặng lẽ nhỏ vài giọt nước mắt, đồng tình trong lòng với ba anh. Xem ra chuyện lần này có vẻ không nhỏ, sự bực tức của mẹ anh lớn lắm. Không muốn trở thành pháo hôi, Phó Thần Hiên âm thầm quyết định tối nay sẽ gọi Phó Tư Nghệ về nhà ăn cơm. Tốt nhất thì mấy ngày này đều về ở nhà. Anh là một người anh tốt, dĩ nhiên phải cùng em gái, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Phó Thần Hiên dùng tốc độ nhanh gấp đôi ngày thường để ăn hết bữa sáng, sau đó liền đến công ty, người không biết lại tưởng rằng anh vội đi đầu thai. Thấy quỷ đòi nợ đi rồi, Phó Hành Giật nhìn về phía vợ. Vẫn giận à? Vẻ mặt của Thẩm Thanh Lan điềm đạm. Em có giận gì đâu, vì chuyện nhỏ ấy có đáng không? Hoa tàn ít bướm rồi, bị người ta chán ghét cũng là chuyện thường, em nên học cách quen dần. Ngoài miệng thì nói không giận, nhưng lời ngoài trong lòng, câu nào câu nấy đầy ý châm biếm. Phó Hành Giật thầm thở dài. Không phải ông không muốn nói, mà là không thể nói. Nếu mà nói ra thì không chỉ đơn giản là ngủ phòng sách đâu. Thanh Lan, em quá nuông chiều Thần Hiên rồi. Anh biết vì nó là đứa con đầu tiên của chúng ta, em khó tránh khỏi thiên vị con nhiều hơn. Nhưng nói dù gì cũng là con trai, cần phải học cách gánh vác hậu quả với sự lựa chọn của bản thân. Thẩm Thanh Lan liếc nhìn anh. Anh cứ chọn nhẹ tránh nặng đi. Được rồi, bị nhìn thấu rồi. Quả nhiên không nên lấy vợ quá thông minh. Phó Hành Giật đứng dậy. Thời gian không còn sớm nữa, anh qua đơn vị trước đây. Trưa em nhớ ăn cơm đúng giờ. Thẩm Thanh Lan nhìn mấy cha con nhà này, ai nấy đều lần lượt trốn tránh rồi bỏ đi, mà trong lòng càng buồn bực hơn. Giữa trưa thì Phó Thần Hiên nhớ lại bộ dạng của cha anh lúc sáng khi đi từ phòng sách ra, nghĩ một hồi liền gọi điện thoại cho ông. Ba, Phó Hành Giật nói với vẻ từ tốn. Có chuyện gì? Ba đã làm gì để mẹ con tức giận vậy? Phó Thần Hiên vô cùng tò mò. Từ nhỏ đến lớn thì mẹ anh dường như chưa từng nổi giận, càng không nói đến giận cha anh. Thế nhưng lần này lại đuổi cha anh sang phòng sách ngủ. Phó Thần Hiên cảm thấy phận làm con như anh phải quan tâm đến cha mẹ hơn. Không nhắc thì thôi, hễ nhắc tới là Phó Hành Giật liền không nhịn được xa sầm mặt. Kẻ đầu xỏ này còn dám gọi hỏi mình. Ông hừ lạnh một tiếng không nói gì. Mặc dù cách bởi điện thoại, Phó Thần Hiên vẫn có thể cảm nhận được ý rét lạnh từ trên người ba anh, mở miệng thăm dò. Ba có tình nhân bên ngoài à? Nói xong thì Phó Tần Hiên chỉ hận không thể tự tát cho mình một cái. Lời nói không có ốc như vậy thật sự là do mình nói ra ư? Ý lạnh trên người Phó Hành Dật càng đậm. Phó Tần Hiên, anh nên mừng là anh không ở trước mặt tôi bây giờ. Bằng không thế nào cũng phải cho thằng nhóc thối này luyện tập ra trò. Đúng là ba ngày không đánh liền lên nhà bóp ngói. Phó Tần Hiên cười ngượng ngùng, rất tức thời mà chuyển chủ đề. Ba, thật ra mẹ con dễ dỗ lắm, con có thể chỉ cách cho ba. Phó Hành Dật vốn định cướp điện thoại nhưng nghe xong câu này lập tức từ điện thoại áp vào tai. Nếu mà không có tác dụng thì anh cút đi cho tôi. Để ông đỡ đau mắt khi nhìn thấy nó, Phó Thần Hiên không hề để ý đến lời nói chăm chọc của ba, đưa ra vài chú ý cho Phó Hành Dật. Ba, buổi tối con sẽ ra ngoài ăn cơm với bạn, rất khuya mới về. Nếu mà trễ quá thì con không về nữa. Ba với mẹ cứ tận hưởng thế giới của hai người đi. Yên tâm, con sẽ bảo Tư Nghệ ở lại trường luôn. Để lát con gọi điện thoại cho mẹ, hẹn mẹ ra ngoài uống trà chiều. Phó Thần Hiên cười tít mắt nói, thật lòng cảm thấy mình đúng là một đứa con hiếu thảo hết mức. Nhìn anh sắp xếp mọi chuyện xem, anh không tin là ngày mai mẹ anh vẫn còn tức giận. Phó Hành Dật miễn cưỡng tỏ ý hài lòng, bèn tạm thời không so đo với con chuyện hồi sáng nữa, dặn dò vài câu rồi cúp điện thoại, bắt đầu nghỉ buổi tối phải về sớm một chút để chuẩn bị. Cho nên, người đàn ông tận tụy như ông Phó buổi chiều trốn việc, rời khỏi đơn vị rất sớm. Khi về tới nhà thì trong nhà vắng tanh, ngay cả dì giúp việc cũng bị đẩy đi chỗ khác. Phó Hành Dật hiếm khi thấy hài lòng với con trai như vậy, trang trí nhà cửa một phen, sau đó mới vào phòng bếp bắt đầu nấu cơm. Trong quán cà phê thì Thẩm Thanh Lai nhìn con trai. Có chuyện muốn nói với mẹ à? Phó Thần Hiên cười hiếp mắt. Không có, chị thấy đã lâu rồi không ra ngoài uống cốc cà phê với mẹ. Mẹ, cà phê ở đây khá ngon, con từng đến rồi. Thẩm Thanh Lai yên lặng nhìn con trai. Phó Thần Hiên để mặt mẹ quan sát. Qua một lúc lâu sau, Thẩm Thanh Lai thu lại ánh nhìn, uống một ngụm cà phê. Ồ, mùi vị không tệ. Mẹ, mẹ và ba lấy nhau cũng hơn 20 năm rồi nhỉ? Con muốn nói gì? Thẩm Thanh Lai mơ hồ đoán được con trai muốn nói gì. Sáng nay con thấy ba từ phòng sách đi ra. Ba chọc mẹ giận à? Anh vốn định nói cãi nhau, nhưng nghĩ tới dáng vẻ ba anh yêu chiều vợ, chuyện cãi nhau tuyệt đối không thể nào. Coi là vậy đi. Thẩm Thanh Lai muốn nghe xem con trai nói gì, bèn thuận theo lời anh mà nói. Mẹ, tuy ba con hơi nghiêm túc cứng nhắc, cũng chẳng phải là người lãng mạn, nhưng mà tuyệt đối một lòng một dạ với mẹ. Ông ấy là người đàn ông đối xử với vợ tốt nhất mà con từng gặp. Ngay cả mẹ nuôi Vu Hiểu Huyên của anh cũng có khi cãi nhau với cha nuôi Hàn Dịch đấy. Thẩm Thanh Lan hơi dựa người về phía sau, ung dung nhìn con trai. Vậy con đến đây là để làm thuyết khách cho ba con. Đứa con trai ngốc nghếch này. Mẹ, không phải thuyết khách. Giữa mẹ và ba, chắc chắn con sẽ đứng về phe mẹ. Nhưng theo con thấy thì cho dù ba con đã làm gì, mẹ cũng cho ba một cơ hội để dỗ dành mẹ đi mà. Thẩm Thanh Lan nhớ mày. Nói đi nói lại vẫn là đến làm thuyết khách còn gì. Mẹ, mẹ biết rồi. Con rủ mẹ ra đây là vì chuyện này. Không còn chuyện gì nữa thì mẹ đi đây. Đừng mẹ. Mẹ, lâu rồi hai mẹ con mình không nói chuyện với nhau. Vừa hay ngồi xuống tâm sự tình cảm đi. Hiện giờ thời gian còn sớm, chắc ba anh còn chưa chuẩn bị xong, anh phải giúp ông tranh thủ thêm chút thời gian. Thẩm Thanh Lan lại ngồi xuống. Được, vậy thì hai mẹ con chúng ta nói chuyện về Cố Thanh Trúc. Sắc mặt của Phó Thần Hiên cứng đờ, kinh ngạc nhìn mẹ mình. Mẹ, làm sao mẹ biết cô ấy? Là con nói với mẹ, Thần Hiên, cô gái này chính là nguyên nhân năm xưa con nhất quyết rời bỏ trường quân đội à. Đây là lần đầu tiên trong bấy nhiêu năm bà hỏi con mình về chuyện riêng tư. Năm đó anh đòi thôi học, Thẩm Thanh Lai đã hỏi anh tại vì sao, nhưng anh không muốn nói. Sau nhiều năm trôi qua bà cũng chưa từng hỏi lại. Hiện giờ thì không kịp để anh chuẩn bị mà nhắc đến Cố Thanh Trúc, quả thực khiến cho Phó Thần Hiên không biết phải làm sao. Mẹ, Phó Thần Hiên cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, bưng tách cà phê trước mặt lên nhấp một ngụm. Thần Hiên, từ nhỏ con đã là một đứa trẻ có chủ kiến, cũng rất thông minh. Trước giờ con đều biết bản thân muốn cái gì. Cho nên từ khi con còn nhỏ thì mẹ rất hiếm khi quyết định thay con, mà để con tự đưa ra quyết định cho cuộc đời của mình. Mẹ vẫn luôn cho rằng làm thế là đúng. Nhưng đêm đó mẹ nhìn thấy dáng vẻ con say rượu, rồi ôm lấy mẹ khóc. Mẹ bỗng nhiên có chút hối hận. Nếu như năm đó mẹ khuyên một chút, có phải đã tốt hơn không? Ánh mắt của Phó Thần Hiên hơi tối. Mẹ, đó là sự lựa chọn của con, không phải lỗi của mẹ. Con cũng chưa từng hối hận về mỗi một quyết định của mình. Mẹ, con không hề hối hận khi đã thôi học tại trường quân đội. Trở thành một quân nhân như ba là ước muốn từ nhỏ của con, nhưng con thật sự không hối hận. Vậy còn Cố Thanh Trúc? Đề tài câu chuyện lại quay về Cố Thanh Trúc, sắc mặt của Phó Tần Hiên thoáng qua nét đau khổ. Mẹ, cô ấy là nội cố chấp của con. Đây là lần đầu tiên Phó Tần Hiên nhắc đến Cố Thanh Trúc trước mặt của Thẩm Thanh Lan. Cô ấy học cùng trường quân đội với con, cùng một khóa, chúng con quen nhau lúc huấn luyện quân sự. Thẩm Thanh Lan im lặng nghe, theo mạch kể của Phó Tần Hiên, một vài sự việc trong lòng bà đã biết đại khái. Mẹ, nửa tháng trước con gặp được cô ấy, nhưng cô ấy đã đổi tên khác, đổi cả thân phận, nhưng con biết đó chính là cô ấy. Con không biết cô ấy hiện giờ đang làm gì, con muốn hỏi cô ấy, nhưng cô ấy lại biến mất nữa. Con thậm chí còn không dám công khai đi tìm cô ấy. Trong mắt anh đầy lo lắng và đau khổ. Trước mặt mẹ mình, anh không muốn tiếp tục che giấu cảm xúc thật trong lòng nữa. Nếu như dốc hết sức đi tìm, anh có niềm tin sẽ tìm được Cố Thanh Trúc. Nhưng anh lo động tĩnh quá lớn sẽ mang đến nguy hiểm cho cô, vì vậy chỉ có thể nhờ người âm thầm điều tra. Thần Hiên, con yêu, con bé đến mức không phải con bé thì không được, đúng không? Thẩm Thanh Lan mở lời vẻ mặt nghiêm túc. Phó Thần Hiên im lặng một lúc, sau đó nói bằng giọng điệu nghiêm túc hơn cả. Phải. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Vậy hãy tin vào trực giác của mình, tiếp tục chờ con bé đi. Mẹ tin người có thể khiến con trai mẹ yêu đến thế chắc chắn là một cô gái rất ưu tú. Không biết vì sao, khi Phó Tần Hiên nghe mẹ mình nói như vậy, trái tim anh chợt nặng trĩu. Mẹ anh chính là người có năng lực thần kỳ, có thể vỗ về người khác chỉ trong vài ba câu nói. Con cảm ơn mẹ, vốn định giúp ba mình dỗ dành mẹ, kết quả lại biến thành mẹ anh nuôi anh. Nghĩ đến tuổi tác của mình, Phó Tần Hiên cảm thấy hơi xấu hổ. Thẩm Thanh Lan cười từ tốn. Dù con lớn thêm bao nhiêu đi chăng nữa, thì trong mắt mẹ, con vẫn là con trai bé bỏng của mẹ. Thế nên không cần phải nói cảm ơn. Hai mẹ con nhìn nhau cười, bỗng nhiên khóe môi của Thẩm Thanh Lan nhếch lên, cười suy ngẫm. Vậy mẹ có thể về nhà được chưa? Phó Thần Hy nhìn thoáng qua đồng hồ, vô cùng thật thà nói. Vâng, có thể về rồi. Mẹ, con chúc mẹ tối nay có một đêm vui vẻ. Thẩm Thanh Lan bật cười, thằng nhóc này thật là. Nhưng bà cũng không nhiều lời nữa, đứng dậy đi ra khỏi quán cà phê. Khi về đến nhà thì trời đã tối, nhưng trong nhà tối thui. Thẩm Thanh Lan nhíu mày, theo như biểu hiện của Phó Tần Hiên, Phó Hoành Dật hẳn là phải ở nhà mới đúng. Bà lôi chìa khóa mở cửa mới phát hiện phía phòng ăn có ánh đèn mờ nhạt. Bà định giơ tay bật đèn thì thoáng thấy bóng dáng của Phó Hoành Dật. Đừng bật. Thẩm Thanh Lan nhíu mày đi vào phòng ăn thuận theo ý của ông. Trên bàn ăn có thắp nến, ánh sáng bà vừa nhìn thấy thật ra là ánh nến. Nhờ ánh nến hỗ trợ thì bà nhìn trên bàn ăn có rượu vang, bò bít tết, là một bữa tối tiêu chuẩn dưới ánh nến. Phó Hoành Dật đến gần vợ, tay cầm một bó hoa tươi đưa ra trước mặt bà. Vợ, đừng giận nữa nhé. Vẻ mặt của Thẩm Thanh Lan không hề thay đổi mà nhìn anh, nhưng trong mắt lại thoáng qua nét cười. Thật ra bà chỉ đau xót cho con mà thôi, chứ có giận gì người đàn ông này đâu. Phó Hoành Dật cho rằng bà vẫn còn giận, nhỏ giọng thầm thì. Em là cảnh đẹp nhất trong lòng của anh. Mặc kệ là khi em còn trẻ trung xinh đẹp, hay là khi tóc trắng bạc phơ, mặt đầy nếp nhăn, anh vẫn luôn yêu em. Phó Hoành Dật đã qua cái tuổi hở một tí là nói những lời có cánh. Đặc biệt là mấy năm gần đây, ông hầu như không nói một chữ yêu nào với bà. Tối nay với thế giới này lại giống như quay về thời bọn họ còn trẻ. Thẩm Thanh Lan bỗng nhiên cười, giơ tay nhận lấy bó hoa, cúi đầu ngửi. Thơm quá. Khóe miệng của Phó Hoành Dật hơi nhếch lên. Biết bà không giận nổi nữa rồi, liền kéo ghế ra, mời bà ngồi xuống, mời phu nhân dùng bữa. Hai người đối diện ánh nến ăn xong bữa tối. Tính ra thì đây là lần đầu tiên hai người cùng ăn bữa tối dưới ánh nến. Thần Hiên, dạy anh đúng không? Sau khi ăn xong thì Thẩm Thanh Lan nhìn Phó Hoành Dật đang dọn bàn ăn rồi nói. Phó Hoành Dật không một chút ngại ngần. Vì nó nên anh mới khiến em giận, nó đương nhiên phải góp một phần sức lực rồi. Thẩm Thanh Lan bật cười, người đàn ông này đúng là. Anh cũng có liên quan đến chuyện Cố Thanh Trúc phải không? Phó Hoành Dật ngừng tay, nhìn có vẻ vô tội. Thẩm Thanh Lan ra vẻ khẳng định. Em biết quy định bảo mật thông tin của quân nhân, có một số chuyện nếu anh không tiện nói với em, vậy thì để em đoán, anh tạm thời nghe thử. Phó Hoành Dật hứng thú nhìn vợ, hiển nhiên vô cùng hứng thú với sự phân tích của bà. Bà bỏ bát đĩa vào trong phòng bếp, sau đó cắt một đĩa trái cây đưa ra, hai người ngồi trên ghế sofa, mỗi người chiếm một góc. Em nói anh nghe thử. Trong nhà chỉ có hai vợ chồng họ, Thẩm Thanh Lan không cần lo, có người nghe trộm, vì vậy bà yên tâm mở miệng. Nhưng càng nghe, sắc mặt của Phó Hoành Dật càng kỳ quái. Quả nhiên, vợ mà quá thông minh, có một số việc muốn giấu cũng khó. Trong phòng khách vang lên giọng nói êm tai của Thẩm Thanh Lan, bà từ tốn nói ra suy đoán của mình. 4 năm trước, Cố Thanh Trúc bỗng nhiên mất tích, thật ra là do anh phải đi làm nhiệm vụ đúng không? Em nghe Thần Hiên nói hiện giờ cô bé đổi tên là Tống Bằng, là chị hai trong một tổ chức xã hội đen ở thủ đô, cho nên là đi nằm vùng phải không? Anh nhìn vợ bằng ánh mắt sâu xa, duy trì trầm mặc, xem như ngầm thừa nhận. Em không hỏi anh nhiệm vụ của cô bé là gì, Em chỉ muốn biết khi nào cô bé có thể kết thúc nhiệm vụ. Thẩm Thanh Lam biết có một số chuyện cô không có khả năng được biết. Phó Hành Dật suy nghĩ rồi nói: Thanh Lan, chuyện này anh không thể quyết định được. Trên thực tế thì Cố Thanh Trúc không phải do anh chọn lựa. Lúc đó thì phía cảnh sát muốn mượn người bên quân đội, anh đưa ra một danh sách, trong đó không có Cố Thanh Trúc. Dù sao khi đó cô bé cũng chỉ là một sinh viên trường quân đội. Nhưng không biết vì sao cô bé lại dò được tin tức, tìm được người mà lúc ấy đang đến trường cô bé để tìm hiệu trưởng bàn bạc và chủ động yêu cầu gia nhập danh sách nằm vùng. Xét thấy biểu hiện xuất sắc của cô bé ở trường và nguyện vọng mãnh liệt của cá nhân cô bé nên Phó Hành Dật đã đồng ý. Dù sao cũng là vợ chồng hơn 20 năm, từ nét mặt Thẩm Thanh Lan cũng có thể hiểu ra đôi phần, trầm giọng nói: Phó Hành Dật, lúc ấy anh đã biết con bé và Tần Hiên đang qua lại với nhau đúng không? Không, mãi sau này anh mới biết. Trường quân đội không cho phép sinh viên yêu đương trong trường, vì thế chuyện tình cảm của hai đứa được giấu rất kỹ. Cho đến khi Phó Thần Hiên thôi học, anh mới mơ hồ nhận ra. Nhưng khi đó thì Cố Thanh Trúc đã thuận lợi mai phục trong ổ dịch rồi, dù có muốn rút về cũng không còn kịp nữa. Hơn nữa đó là sự lựa chọn của hai đứa trẻ, anh cũng chỉ đành xem như không biết. Anh giấu giếm em tận 4 năm trời. Ngữ điệu của Thẩm Thanh Lan rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến tim của Phó Hành Dật bỗng nhiên đánh thịt một cái. Thanh Lan, chuyện này vô cùng quan trọng, anh không thể tiết lộ. Vả lại anh cũng không phải là người phụ trách trực tiếp. Đó là chuyện của phía cảnh sát, anh thuộc phía quân đội không cùng một hệ thống, nên chuyện này không chịu sự quản lý của anh. Thẩm Thanh Lan đương nhiên rõ cô không có ý trách anh, cô chỉ xót con mình thôi. Vì sao lúc đó anh không ngăn cản Thần Hiên? Chẳng nhẽ anh không sợ không biết sự thật thì sẽ hối hận sao? Thanh Lan, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của bản thân. Em cũng thế, anh cũng vậy. Thần Hiên tất nhiên cũng không ngoại lệ. Hơn nữa thì hiện giờ con trai đang làm rất tốt mà. Phó Hành Dật tràn đầy tự tin về đứa con trai lớn của mình. Tuy ngày thường khó tránh khỏi phiền muộn, nhưng trong lòng Phó Hành Dật, Phó Thần Hiên vẫn là niềm tự hào của ông. Mặc dù Phó Thần Hiên vì một cô gái mà từ bao ước mơ của mình từng khiến ông có chút thất vọng, nhưng nói đi nói lại thì đứa con trai này làm ông rất tự hào. Thẩm Thanh Lan yên lặng nhìn chồng, không biết nên nói người đàn ông này nhẫn tâm hay là có lòng nữa. Nhưng bây giờ mới nói những điều này thì đã là quá muộn rồi. Chỉ mong một ngày nào đó, khi Thần Hiên biết hết mọi chuyện thì sẽ không hiểu lầm Phó Hành Dật. Có thể đảm bảo an toàn cho Cố Thanh Trúc không? Thẩm Thanh Lan hỏi. Phó Hành Dật lắc đầu. Anh không có quyền can thiệp vào chuyện này. Trên thực tế thì vì nhiệm vụ người này mà người phía quân đội bọn họ đã cho mượn, không phải hy sinh thì cũng bị phát hiện và đành phải rút về. Hiện thì chỉ còn 3 người, trong đó Cố Thanh Trúc là người mai phục thành công nhất. Vì vậy dù ông không nhúng tay vào thì phía cảnh sát cũng sẽ cố hết sức bảo vệ an toàn cho con bé. Đương nhiên, nhằm đảm bảo không để thân phận của Cố Thanh Trúc bị bại lộ, chắc chắn sẽ không bám theo quá gần, thậm chí sẽ không thường xuyên liên lạc. Thẩm Thanh Lan hiển nhiên cũng nghĩ đến điều này. Con bé còn ở thủ đô không? Hẳn là không. Nếu Phó Thần Hiên đã gặp con bé, vậy thì con bé nhất định đã rời khỏi thủ đô rồi. Đôi mắt của Thẩm Thanh Lan thoáng vẻ âu lo. Cô chỉ mong Cố Thanh Trúc bình an vô sự quay về, bằng không chỉ sợ con trai cô. Thanh Lan, thành thật xin lỗi vì đã giấu em lâu như vậy. Phó Hành Dật cũng không muốn giấu vợ, nhưng chuyện này có liên quan đến điều lệ bảo mật, ông quả thật không thể tiết lộ được. Cuộc nói chuyện tối nay thực ra đã vi phạm quy định rồi. Em sẽ quên cuộc nói chuyện tối nay. Thẩm Thanh Lan chủ động nói. Mỗi một chữ mà bà đã nói cho Phó Hành Dật tối nay, bà sẽ không nói cho bất kỳ ai, bao gồm cả con trai của mình. Ngày hôm sau khi Phó Thần Hiên về nhà, phát hiện cha mẹ mình đã làm lành như xưa. Phó Thần Hiên ngồi cạnh ba, hỏi nhỏ: Ba, đêm qua ba không ngủ ở phòng khách sao? Phó Hành Dật điềm đạm liếc anh một cái, thấy đôi mắt anh có quầng thâm. Hình như anh rất muốn ba anh tiếp tục ngủ ở phòng khách nhỉ? Vẻ mặt của Phó Thần Hiên tỏ ra vô tội. Làm gì có, ba là ba ruột của con cơ mà, sao con nỡ để ba chịu khổ như vậy? Chẳng phải hôm qua con đã bày mưu tính kế cho ba rồi à? Phó Hành Dật nể hôm qua anh có công nên không thèm so đo với vẻ hả hê khi thấy người khác gặp chuyện của Phó Thần Hiên. Tối qua thức đêm à? Phó Thần Hiên không phủ nhận, nửa đêm ngủ không được bỗng nhiên có cảm hứng nên con liền bò dậy viết mã. Thật ra là trong lòng anh cứ quanh quẩn về chuyện Cố Thanh Trúc nên mãi vẫn không ngủ được. Tuy rằng con còn trẻ, thức một hai đêm không sao, nhưng cũng hạn chế ít thức khuya đi, kẻo tổn hại đến sức khỏe. Hiếm khi Phó Hành Dật có lời căn dặn. Phó Thần Hiên kinh ngạc nhìn về phía cha ruột của mình, bỗng được quan tâm mà lo lắng hỏi: Ba, tối qua mẹ con rút kẹo cho ba rồi à? Mới sáng sớm mà lại dễ nói chuyện thế này. Phó Hành Dật nghe hiểu ý tứ trong lời nói của con trai, sắc mặt hơi tối. Thằng nhóc thối này có gì đáng để thương xót chứ? Hừ. Dạo gần đây thì quả nhìn thấy tinh thần của Phó Thần Hiên vẫn mãi sa sút, còn thường xuyên mất hồn mất vía. Hỏi anh đã xảy ra chuyện gì thì cũng không chịu nói. Vì vậy trong lòng cô có chút lo lắng, định rủ anh ra ngoài chơi để giải khuây. Phó Thần Hiên không muốn phụ ý tốt của cô, vả lại anh cũng thật sự không muốn khiến bản thân cứ mãi đắm chìm trong mớ cảm xúc tiêu cực, thế nên lập tức vui vẻ đồng ý đi ngay. Hai người cùng đi công viên giải trí. Từ nhỏ đến lớn thì lúc nào tâm trạng không tốt, Phó Thần Hiên và Bùi Hạo đều dẫn cô đến công viên giải trí. Chơi hết một lượt toàn bộ các trò chơi ở công viên thì tâm trạng cô cũng sẽ tốt hơn. Thế nhưng khi đến công viên giải trí, quả lại nhìn thấy có một người, đó là Bùi Hạo. Trong tay Bùi Hạo cầm ba vé vào cổng, đang đứng ở cửa chờ. Không biết đã chờ bao lâu, vẻ mặt của anh không hề mất kiên nhẫn, thấy hai người đến còn vẫy tay chào bọn họ. Quả ai oán nhìn Phó Thần Hiên. Anh Thần Hiên, sao lại gọi Bùi Hạo đến? Phó Thần Hiên lên tiếng giải thích. Lúc sáng anh có gọi điện thoại cho anh ấy, vô tình nói ra, thế nên dứt khoát rủ anh Hạo đến luôn. Từ nhỏ chúng ta đã chơi chung với nhau rồi, không sao đâu, thoải mái đi. Quả hít một hơi thật sâu, tự nói với bản thân, đây chỉ là anh trai của mình, chẳng có gì to tát cả. Không thể bởi vì anh không thích mình mà cả đời không gặp nhau nữa. Trấn an tinh thần xong, quả theo sau Phó Thần Hiên bước về phía Bùi Hạo. Anh Hạo, anh chờ lâu rồi phải không? Bùi Hạo lắc đầu. Không lâu, anh cũng vừa mới đến thôi. Vé anh mới mua rồi, chúng ta đi thôi. Phó Thần Hiên gật đầu, kéo theo quả vẫn đang vờ làm đà điểu trốn sau lưng mình. Xem em hèn nhát chưa kìa. Quả lườm anh, cô còn chưa trách anh kìa. Đã nói là cô cùng anh đến đây chơi cho khuây khỏa, nhưng người này lại rủ theo Bùi Hạo tới. Thật đúng là đồng đội heo. Nhưng ngay sau đó thì sự án trách của quả đã hầu như biến mất sau khi chơi đủ các loại trò chơi. Đã nói trước là đến chơi cùng Phó Thần Hiên, ngờ đâu cuối cùng người chơi đến điên cuồng lại chính là quả. Nào uống ngụm nước. Bùi Hạo nhìn quả người đầy mồ hôi, cảm thấy hơi buồn cười. Quả vô cùng tự nhiên nhận lấy nước từ anh, ngửa đầu uống mấy ngụm. Hì, chơi nghiện quá rồi. Quả nhiên đi cùng các anh đến công viên giải trí chơi là vui nhất. Phó Thần Hiên nhìn sang. Em còn từng đến đây rồi à? Cùng ba em. Anh không biết ba em hay lại nhả đến mức nào đâu. Mỗi lần đến công viên đều không đi chơi mấy trò cảm giác mạnh mà em thích, chỉ cho em lắc lư trên ngựa gỗ. Đúng là chẳng thú vị tẹo nào. Phó Thần Hiên có thể tưởng tượng ra hình ảnh ấy. Hàn Dịch rất cưng cô con gái bảo bối này, từ ngày nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cho cô chơi mấy trò bảo hiểm mới là lạ. Anh Thần Hiên, em muốn thử buông ghi. Ánh mắt cô nhìn về phía tòa tháp buông ghi. Em chưa chơi trò này bao giờ, em muốn chơi thử. Lần trước rủ em chơi, em nói sợ, không dám chơi mà. Phó Thần Hiên xem thường cô, lần trước cô gái này còn sống chết không chịu lên, giờ lại muốn chơi thử. Lần trước là do em sợ mà, giờ hết sợ rồi. Giờ vẫn sợ, cho nên em muốn ăn cùng chơi với em. Phó Thần Hiên lườm cô một cái. Đừng mơ, anh không đi. Anh Thần Hiên, anh đã nói với em đi mà. Lần trước em thấy anh chơi ngầu lắm luôn. Quả kéo tay Phó Thần Hiên làm nũng. Bùi Hạo nhìn thấy cảnh này, ánh mắt hơi tối lại. Anh lên với em nhé. Quả sửng sốt nhìn về phía Bùi Hạo. Anh Bùi Hạo, chẳng phải lâu lắm rồi anh không chơi mấy trò này nữa sao? Hình như từ mấy năm trước Bùi Hạo đã không còn chơi mấy trò thế này nữa, chỉ chơi những trò bình thường. Nhiều khi anh chỉ ngồi nhìn hai người họ chơi. Bùi Hạo mỉm cười. Cũng vì lâu rồi không chơi nên mới muốn thử lại xem, cùng lên không? Quả em chơi với anh Hạo đi, anh ở đây chờ hai người. Quả vẻ do dự, đúng, cô đúng là không muốn chơi. Cô muốn chơi trò buông ghi này lâu lắm rồi, nhưng nếu đi cùng Bùi Hạo... Sự ám đạm nơi đáy mắt của Bùi Hạo càng đậm hơn. Ngay lúc anh định chủ động nói không đi nữa thì quả gật đầu. Được ạ, chúng ta đi thôi. Lúc lên đến tòa tháp thì chân quả hơi loạn choạng. Cô thậm chí không dám nhìn xuống dưới, tay siết chặt lấy vạt áo của Bùi Hạo. Anh Bùi Hạo, em sợ. Bùi Hạo bình tĩnh nhìn cô đang căng thẳng, chủ động nắm lấy tay cô. Đừng sợ, có anh ở đây. Lòng bàn tay anh khô ráp mà ấm áp. Ánh mắt quả nhìn xuống hai bàn tay đan đan vào nhau, lòng chợt cảm thấy bình tĩnh trở lại. Cô hơi ngẩng đầu, anh cao hơn cô quá nửa cái đầu. Nhìn từ góc độ của cô thì vừa vặn có thể nhìn thấy cằm của anh. Đợi một lát mới tới lượt họ, Bùi Hạo dứt khoát ôm quả vào lòng, đặt tay trên eo của cô. Quả nhìn bóng người nhỏ như kiến ở phía dưới thì nuốt khay nước bọt, do dự nói. Anh Bùi Hạo, hay là mình đi xuống đi. Độ cao này khiến cô sợ hãi, bỗng dưng cô không muốn chơi nữa. Bùi Hạo kề sát tay cô, dịu dàng nói. Đừng sợ, anh sẽ ở bên em. Chuẩn bị xong chưa? Nhân viên hỗ trợ đứng cạnh hỏi. Bùi Hạo gật đầu, nhưng quả dùng hết sức lắc đầu. Từ từ, chờ một chút. Cô căng thẳng nắm lấy tay anh. Anh Bùi Hạo, mình thật sự phải nhảy xuống à? Bùi Hạo cười khẽ. Quả Quả tên anh không? Quả Quả không thấy rõ nét mặt của anh, nhưng nghe được giọng nói của anh vẫn vô thức gật đầu. Bùi Hạo nở nụ cười, đôi mắt sáng ngời nhánh sao trời. Vậy thì ôm chặt anh. Nói xong anh hướng về phía nhân viên hỗ trợ gật đầu. Sau lưng bị đẩy mạnh một cái, hai người liền trực tiếp rơi từ bục cao xuống. Cảm giác đột nhiên mất trọng lực khiến Quả Quả nhịn không được hét to. Bùi Hạo ôm chặt cô, sắc mặt cực kỳ trắng bệch. Anh kề sát tai Quả Quả khẽ nói một câu. Có điều bây giờ trong lòng Quả Quả chỉ có sợ hãi, hoàn toàn không biết anh đã nói gì. Cách mặt đất càng ngày càng gần, đúng lúc Quả Quả cho rằng mình sắp tiếp xúc thân mật với mặt đất thì cơ thể bỗng bị giữ lại, sau đó bị kéo lên. Cứ như thế lặp lại mấy lần nữa, hai người mới từ từ được kéo lên. Chân cô mềm nhũn đứng trên bục cao, đành vô lực dựa vào lòng Bùi Hạo, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ rạng rỡ. Anh Bùi Hạo, em làm được rồi này. Sắc mặt của Bùi Hạo vẫn còn hơi trắng bệch, nhưng lại làm như không có gì, dịu dàng vuốt tóc cô. Ừ, em dũng cảm lắm. Vừa nãy em tưởng mình chết luôn rồi chứ. Bây giờ nhớ lại cảm giác mất trọng lực đó vẫn khiến cô sợ hãi. Thật không hiểu mấy người nhảy lầu tự sát nghĩ gì nữa. Cái cảm giác này thật đáng sợ. Em thật sự cho rằng sau này nếu ai muốn nhảy lầu tự sát thì trước tiên nên chơi nhảy bungee một lần. Sau khi bọn họ trải nghiệm cảm giác này xong, em nghĩ chắc chẳng còn ai muốn chơi nữa. Đó là cô thì chắc chắn cô sẽ không chọn cách này đâu. Bùi Hạo bật cười. Nó hạt dưa đang nghĩ gì vậy, chết hay không chết gì chứ. Quả Quả được Bùi Hạo đỡ xuống, mãi cho tới khi cô đặt chân lên mặt đất, trái tim cô mới ổn định trở lại. Cô ngẩng đầu nhìn hướng tòa tháp trên cao, lắc đầu. Sau này em chắc chắn sẽ không chơi trò buông ghi nữa. Tuy kích thích nhưng lại quá mức đáng sợ, trái tim già nua của em chịu không nổi. Cô xoa ngực, đến tận bây giờ tim cô vẫn còn đập liên hồi. Phó Thần Hiên nghe thấy thế thì tức cười nhìn cô. Trái tim em già nua thì tim anh với tim anh Hạo gọi là gì? Quả Quả lẩm bẩm. Đó chỉ là phép so sánh, anh có hiểu không đấy? Tầm mắt của Phó Thần Hiên rơi trên người của Bùi Hạo, nhìn ra sắc mặt anh không bình thường. Vừa định hỏi anh thì bị Quả Quả ngắt lời. Đúng rồi, anh Bùi Hạo, lúc này ở trên đó anh đã nói gì với em vậy? Cái lúc mình nhảy xuống ấy. Cô biết Bùi Hạo đã nói gì đó với cô, nhưng nội dung thì không nghe rõ lắm. Bùi Hạo khẽ cười. Nói với em là đừng sợ thôi. À, Quả Quả đáp lại một tiếng, trong lòng cảm thấy hơi mất mát. Còn muốn chơi nữa không? Phó Thần Hiên hỏi. Quả Quả lắc đầu. Bây giờ cô chỉ muốn ngồi xuống nghỉ ngơi. Vậy chúng ta đi thôi, tìm chỗ nào đó ăn cơm, anh đói bụng rồi. Được ạ. Đến cổng công viên, Bùi Hạo dừng chân lại. Lát nữa anh còn có việc bận, không đi ăn với mọi người được, hai anh em cứ đi nhé. Quả Quả câu mày. Anh Bùi Hạo, có chuyện gì cũng chờ ăn cơm xong đã rồi hẳn làm. Việc rất gấp, anh phải đi ngay, hẹn hôm khác ăn cơm với hai người. Thế anh căng khăng muốn đi thì Quả Quả cũng không tiện giữ lại, cô bèn nói. Và anh Bùi Hạo, anh lái xe cẩn thận nhé. Ừ. Bùi Hạo nhìn hai người đi rồi mới gọi cho lái xe. Đến bệnh viện thì anh nói, tiếp sau liền nhắm mắt lại giơ tay xoa hai thái dương. Trong nhà hàng Quả Quả gọi rất nhiều đồ ăn, Phó Thần Hiên nhìn cô. Như vậy em ăn hết không? Tất nhiên là ăn hết, em đã sắp chết đây này, em có cảm giác bây giờ em có thể ăn hết cả một con bò đấy. Phó Thần Hiên lật đầu bất cười. Quả Quả gọi xong đồ ăn, quan sát anh kỹ lưỡng. Phó Thần Hiên cảm thấy khó hiểu, sờ lên mặt mình. Mặt anh dính gì ạ? Quả Quả lắc đầu. Anh Thần Hiên, tâm trạng của anh tốt hơn chưa? Tâm trạng anh lúc nào không tốt hả? Anh chỉ lo lắng cho Cố Thanh chút mà thôi. Quả Quả à một tiếng, không nói gì, chuyển ánh mắt qua nhìn về một góc khác của cửa hàng, hồi lâu không thấy hoàn hồn. Phó Thần Hiên nhìn theo ánh mắt của cô lập tức nhìn thấy Tưởng Hiểu Nguyệt, ngồi đối diện cô là một người đàn ông. Hai người đang ở tư thế thân mật bón đồ ăn cho nhau, vừa nhìn đã biết là quan hệ gì. Quả Quả thu hồi ánh mắt nhìn về phía Phó Thần Hiên. Anh Thần Hiên, anh nói xem, con người ta có phải thật sự rất dễ thay đổi không? Mới chia tay chưa được bao lâu, đã có tình mới rồi. Phó Thần Hiên cười nhạt. Nếu như đã chia tay rồi thì em cũng không thể yêu cầu người ta độc thân cả đời được. Nhưng chẳng lẽ không nên chờ một thời gian nữa ư? Bọn họ chia tay còn chưa đến 3 tháng, bình phục nỗi đau cũng cần có thời gian chứ. Giờ phút này thì Quả Quả bỗng nhiên cảm thấy không đáng thay Bùi Hạo. Đó là một cô gái mà anh từng quyết định bên cả đời, tuy cuối cùng vẫn chia tay. Những loại người bạch tình như thế khiến cô không thể chấp nhận được. Phó Thần Hiên cười. Cô nhóc, đây có là gì? Khi đã chia tay rồi thì yêu một người khác là chuyện hết sức bình thường. Em đau buồn vì cái gì chứ? Quả Quả cũng không biết mình buồn vì cái gì. Có lẽ là do cô quá khác người. Đồ ăn được bưng lên, Quả Quả trực tiếp hóa nỗi đau thành cơn đói. Ăn lấy ăn để, hầu hết đồ ăn trên bàn đều do cô giải quyết. Phó Thần Hiên nhìn cô lo lắng nói. Quả Quả ăn ít thôi, cẩn thận kẻo ngạn. Quả Quả mặt ủ mày ê, Anh Thần Hiên, anh nói muộn rồi, em đã ăn no căng cái bụng đây. Lúc ăn thì không thấy có vấn đề gì, bây giờ ăn xong rồi phát hiện mình no đến căng bụng. Phó Thần Hiên cạn lời, chờ đó anh đi mua thuốc tiêu hóa cho em. Anh đứng dậy rời khỏi nhà hàng, chẳng bao lâu sau trước mặt Quả Quả đã xuất hiện một bóng người. Cô đang cúi đầu lướt điện thoại, thấy thế cũng không ngẩng đầu lên. Anh Thần Hiên, sao anh về nhanh vậy? Tiếng cười khẽ vang lên tai cô. Quả Quả nhìn lên mới phát hiện người đứng trước mặt là Tưởng Hiểu Nguyệt, cô hơi nhăn mày. Chị có chuyện gì? Tưởng Hiểu Nguyệt ngồi thẳng xuống chỗ của Phó Thần Hiên, muốn nói chuyện với em thôi. Quả Quả thả điện thoại xuống, yên lặng nhìn cô. Giữa hai chúng ta có gì đáng để nói sao? Chuyện khác thì có lẽ không có, vì thế chắc chị có thể nói chuyện về Bùi Hạo với em thôi. Trên mặt của Tưởng Hiểu Nguyệt vẫn nở nụ cười nhạt. Chị và anh Bùi Hạo đã chia tay rồi. Đúng vậy, chính là vì đã chia tay nên mới tìm em nói chuyện. Em đứng lên cùng Bùi Hạo nhỉ? Quả Quả không hiểu sao cô ấy lại hỏi chuyện này nhưng vẫn trả lời. Đúng, anh Bùi Hạo từng nói với chị là anh ấy có ba cô em gái, có hai cô bé rất hoạt bát đáng yêu, cô bé còn lại thì giống như dì nhỏ của anh ấy, tính tình lạnh lùng. Mà người anh ấy nhắc tới chị nhiều nhất chính là em. Quả Quả bất ngờ. Tôi? Ừ, anh ấy thường xuyên nhắc đến em. Chị còn từng ghen vì điều này, thế như anh ấy nói chị xem em như em gái. Hơn nữa nực cười nhất là chính cô ta lại thật sự tin vào lời này. Ánh mắt của Quả Quả hơi tối đi. Tôi biết anh ấy coi tôi như em gái, không cần chị phải cố tình nhắc lại. Thật ra em thích Bùi Hạo đúng không? Không phải là kiểu thích đối với anh trai, mà là kiểu thích giữa nam và nữ. Tưởng Hiểu Nguyệt nói, trong ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Quả Quả, tràn đầy sự tìm tòi nghiên cứu. Quả Quả phải mấy thừa nhận. Đúng vậy, tôi thích anh ấy. Dù sao thì hai người họ cũng đã chia tay, chả có lý do gì mà cô không thể thừa nhận. Vẻ mặt của Tưởng Hiểu Nguyệt tỏ ra, hóa ra là thế. Tốt lắm. Cô ta đột nhiên cảm thấy mình không thể hiểu nổi Bùi Hạo. Nếu như hai người đều cùng thích nhau, tại sao lại không ở bên nhau? Đúng thế, cô biết một người Bùi Hạo thích không phải là mình. Sau khi qua lại với anh một thời gian, cô đã cảm nhận được. Hơn nữa Bùi Hạo đối xử với cô ta không giống như bạn gái, quá lịch thiệp. Giữa hai người họ ngoại trừ nắm tay ra, không có bất kỳ một hành động thân mật nào khác. Bùi Hạo cũng luôn giữ một khoảng cách không xa không gần với cô. Tưởng Hiểu Nguyệt tất nhiên cũng thích Bùi Hạo. Dù sao thì Bùi Hạo vừa đẹp trai, lại ôn hòa lịch thiệp, điều kiện cũng tốt. Cho dù không phải là yêu, nhưng nếu gả cho một người đàn ông như vậy thì ít nhất không cần lo cơm áo gạo tiền. Tuy rằng cuối cùng do cha mẹ cô nên hôn sự không thành, khiến Tưởng Hiểu Nguyệt vô cùng tiếc nuối. Chị tìm tôi chỉ vì muốn nói chuyện này thôi à? Chị và anh Bùi Hạo đã chia tay rồi, tôi có thích anh ấy hay không thì liên quan gì đến chị? Quả Quả không hiểu. Tưởng Hiểu Nguyệt cười. Quả thật không liên quan, tôi chỉ muốn đến để xác nhận lại thôi. Xác nhận xem mình thua bởi một người như thế nào mà thôi. Hiện giờ xem ra người trước mặt dường như hoàn toàn không biết Bùi Hạo thích cô ấy. Thú vị, quá thú vị. Không ngờ Bùi Hạo lại giấu kỹ như vậy. Cô vô cùng tò mò, vì sao Bùi Hạo lại làm như vậy? Thậm chí còn không tiếc tìm cô làm lá chắn. À, quên nói với em, đó là bạn trai chị, bọn chị sắp cưới rồi. Tưởng Hiểu Nguyệt chỉ về phía người đàn ông cách đó không xa. Anh ấy rất tốt với chị, cũng rất tốt với bố mẹ chị. Quả Quả sớm đã nhìn thấy người đàn ông đó, thấy Tưởng Hiểu Nguyệt chủ động nhắc tới, cô không nhịn được hỏi. Chị và anh Bùi Hạo mới chia tay chưa đến 3 tháng, thế mà đã sắp cùng người khác kết hôn rồi ư? Chị có từng yêu anh Bùi Hạo thật lòng không? Ánh mắt của Quả Quả nhìn cô như thể đang nhìn một kẻ phản bội. Tưởng Hiểu Nguyệt khẽ cười. Cô gái nhỏ, em thật ngây thơ. Theo như ý em thì chị và Bùi Hạo đã chia tay rồi, thì chị phải thủ thân như ngọc cả đời với anh ấy sao? Quả Quả đương nhiên không có ý đó. Cô chỉ cho rằng người phụ nữ này rơi vào vòng tay của một người khác nhanh như vậy, có bạc tình quá hay không? Cô gái nhỏ, chị và Bùi Hạo đã kết thúc rồi. Hôm nay chị đến cũng không phải muốn tranh luận với em, xem ai vô tình hơn ai, chỉ là muốn đến gặp em thôi. Vốn định hỏi chuyện giữa hai người là như thế nào, nhưng Quả Quả chẳng biết gì hết, vậy thì không cần thiết phải hỏi nữa. Đương nhiên, cô cũng không tốt bụng đến mức đi nhắc nhở cho Quả Quả biết người Bùi Hạo thích là cô ấy. Bùi Hạo chủ động chia tay với cô là chuyện không thể chối cãi. Gây tổn thương cho cô cũng là sự thật không thể không thừa nhận. Tuy anh đã đưa cô không ít tiền, nhưng cô không thể bù hết những uất ức mà cô phải chịu. Cho nên cô sẽ không làm một lối phong sống. Tưởng Hiểu Nguyệt nói xong liền rời đi, để lại Quả Quả với vẻ mặt quái lạ nhìn theo bóng cô. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, Chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc. Năm 1963, anh trở thành đề tài cho cuộc vận động mang tính tuyên truyền diễn ra trên toàn quốc có tên là Noi theo tấm gương đồng chí Lôi Phong. Lôi Phong được miêu tả như một công dân kiểu mẫu và quần chúng nhân dân được cổ vũ học theo lòng vị tha, khiêm tốn và hết đời hiến dân của Lôi Phong. Đó là cách mà nãy giờ Tưởng Hiểu Nguyệt đang nghĩ. Là không là một lối phong sống là vậy đó. Các bạn bạn thân mến, như vậy là trong tập 256 này thì Pháo Hành Giật đã vô ý làm cho Cẩm Thanh Lan giận, và cũng đồng thời trong tập 256 này thì Bùi Hạo cũng đã chia tay với bạn gái của mình là Tưởng Hiểu Nguyệt, và sự thật vỡ lẽ ra là Bùi Hạo cũng thích Thầm Quả Quả như anh không nói cho cô biết. Và lý do tại sao mà Bùi Hạo không nói cho Quả Quả biết và sắp tới sẽ có những chuyện gì bất ngờ nữa đến với các nhân vật của chúng ta thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập sau nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.